Thể Tu Chi Tổ, chương 897, nghe đồn, góc truyện audio.com, Tề Quốc Tây Châu, tán tu căn cứ, to lớn bàn thạch trên xây cất một tòa tu tiên giả thành trì. Bàn thạch thành, linh khí cùng ma khí nồng nặc nhất trong thành, tọa lạc lấy ba tòa động phủ, là bàn thạch thành tam đại thành chủ có được, ba vị này thành chủ đều là nguyên anh trung kỳ tu vi. Thần thông bổ sung, liên thủ liền xem như đại tu sĩ cũng có thể đấu một trận. Ở giữa một tòa trong phủ thành chủ, một tóc lục nam tử trung niên ngồi tại bên trong đại sành. Hắn bưng chén trà, hơi híp cặp mắt, trở về chỗ trong chén trà xanh kia lượn lờ đầu lưỡi tuyệt diệu tư vị. Vị này khí tức thâm trầm tóc lục nam tử, liền là bàn thạch thành nhị thành chủ, có nguyên anh trung kỳ tu vi 3 năm được mùa. Hắn ngồi đối diện một vị khí độ bất phàm lão giả. Vị lão giả này có một đôi kỳ dài vô cùng lông mày. Một mực rơi xuống cổ, rất có vài phần thần tiên chi khí. Vị này trường mi lão giả, là bàn thạch thành ba thành chủ. Tôn An rót cho mình một ly trà. Mở miệng nói, nhị ca, ta có một đoạn thời gian không có gặp đến đại ca. Lần này hắn còn không ra. Chẳng lẽ là tu luyện đến thời khắc mấu chốt, 3 năm được mùa đặt chén rượu xuống, thần sắc bi ai nói, đại ca đã rời đi bàn thạch thành rất lâu, Tôn An hơi sững sờ, hỏi, đại ca so với chúng ta lớn hơn nhiều, chẳng lẽ nói, 3 năm được mùa thở dài không thôi, trong mắt ẩn ẩn ngấn lệ chớp động, ai, đại ca so với chúng ta lớn dòng dã 300 tuổi. 50 năm trước liền không sai biệt lắm đến thọ nguyên cuối cùng. Nghĩ đến đại ca không muốn nhìn thấy chúng ta thương tâm. Một người rời đi, một mình chờ đợi thọ nguyên cuối cùng. Tôn An lộ ra vẻ trầm thống nói. Đại ca làm gì dạng này? Tối thiểu cùng chúng ta làm huynh đệ chào hỏi. Hắn thân tộc còn tại bàn thạch thành. Chẳng lẽ hắn không an bài thỏa đáng sao? 3 năm được mùa lau mắt. Chậm rãi nói. Đại ca là tán tu xuất sinh, từ trước đến nay chuyên quyền độc đoán, đương nhiên sẽ không để ý tới gia tộc, bất quá làm kết bái huynh đệ, bà mỗ đã thay hắn sắp xếp xong xuôi đệ tử nhà họ La. Cam đoan bọn hắn không bị những cường giả khác áp bách. Đại ca nếu như dưới suối vàng có biết, hẳn là sẽ cảm thấy trấn an. Tôn An nghe đến đó, thật muốn đem trong miệng nước trà phun đối diện một mặt. Trong lòng hung hăng chú mắng lên, 3 năm được mùa biết đại ca La Côn số tuổi, khẳng định nhìn chằm chằm vào, La Côn rời đi về sau, vị này nhị thành chủ liền đem nó động phủ cùng La gia những người kia lật toàn bộ. Tôn An thầm hận mình bế quan thời gian quá dài, hắn một mực nhớ La Côn trong tay mấy món bảo bối. Bây giờ nhìn lại, hoặc là bị lão gia hỏa kia mang vào quan tài. Hoặc là tiến 3 năm được mùa túi. Bất quá coi như biết 3 năm được mùa làm như vậy. Tôn An cũng không có cách nào. Hắn vị này nhị ca ma lực thâm hậu không nói. Trong tay còn có mấy môn kinh người bí thuật. Thực lực thần thông đều mạnh hơn với hắn. Mà lại cùng hắn người cô đơn khác biệt. 3 năm được mùa nhi tử ba vĩnh khải. Cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ. Phụ tử tu luyện công pháp đồng nguyên. Lẫn nhau ở giữa lại 10 phần tín nhiệm, liên thủ thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều. 3 năm được mùa nhìn xem vị này trường mi lão giả thần sắc phức tạp. Thần sắc không thay đổi nói. Tam đệ, hiện tại cũng không phải tưởng niệm đại ca thời điểm. Tối gần một chút nghe đồn ngươi nghe nói đi. Tôn An nghe được câu này. Không khỏi nheo lại hai mắt. Nhị ca nói là huyết luyện tông. 3 năm được mùa rót một chén trà nói. Bên ngoài có nghe đồn nói, bàng lão ma tại đột phá hóa thần kỳ thời điểm, bị đệ tử tiên cảnh sơn đánh lén, vẫn lạc mà chết, Tôn An bạch mi lắc một cái nói, muốn nói bàng lão ma đột phá hóa thần kỳ thất bại. Tôn mỗ là tin tưởng, về phần bị tiên cảnh sơn đánh lén, khẳng định là lời đồn, tiên cảnh sơn giống như chúng ta, là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Chỉ sợ ngay cả bàng lão ma một kích đều không thể đón lấy. Lại nói bàng lão ma nhân vật như vậy, đột phá thời điểm như thế nào lại khiến người khác tiếp cận. 3 năm được mùa nói, mặc dù là giả, nhưng ở truyền đoán được thời gian 3 năm bên trong, huyết luyện tông không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Giống như chấp nhận đồng dạng, Tôn An có chút giật mình nói, ý của nhị ca, nói là bàng lão mà hắn đã, 3 năm được mùa ánh mắt lấp lóe nói. Theo ta được biết, bàng lão ma số tuổi so đại ca La Khôn còn lớn hơn một chút. Nếu là đột phá thành công, huyết luyện tông như thế nào lại yên lặng 3 năm, Tôn An ẩn ẩn có chút hưng phấn lên. Đột phá thất bại, liền mang ý nghĩa bàng lão ma thọ nguyên hao hết. Thất sát môn cùng âm dương thánh giáo khẳng định sẽ đối với huyết luyện tông có hành động. Nếu như ba phái phát sinh đại chiến, đó chính là chúng ta bàn thạch thành đục nước béo có thời điểm. 3 năm được mùa khẽ cười một tiếng nói. Huyết luyện tông không dễ dàng đối phó như vậy. Mặc dù đã mất đi đại tu sĩ, nhưng Tư Đồ Hạo cùng Nhạc Diễm Quân vợ chồng vẫn còn. Bọn hắn ngoại trừ tu luyện huyết ma công, còn tinh thông phương pháp song tu, liên thủ uy lực không thua bất luận cái gì đại tu sĩ. Thất sát môn cùng âm dương thánh giáo lẫn nhau đề phòng. Sẽ không xuất động toàn bộ nhân thủ, đến lúc đó tất nhiên sẽ tìm Tây Châu ma tu tương trợ. Tôn Trấn An trưởng mà cười. Không sai, chúng ta bàn thạch thành láng giềng huyết luyện tông địa bàn. Thất sát môn cùng âm dương thánh giáo nếu như thật muốn xuống tay với huyết luyện tông. Khẳng định sẽ tìm được trước chúng ta. 3 năm được mùa lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười nói. Trước đây không lâu, âm dương thánh giáo đã liên hệ với ta, bọn hắn cách chúng ta xa nhất, cùng bàn thạch thành không có bất kỳ cái gì trên lợi ích xung đột. Tán tu liên minh là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Tôn An hỏi, âm dương thánh giáo nghĩ muốn chúng ta làm cái gì? 3 năm được mùa nói. Việc này cơ mật, ta đã an bài ba vĩnh khải tiến đến âm dương thánh giáo. Tính toán thời gian, hắn cũng sắp trở về rồi. Tôn An lộ ra vẻ tham lam nói. Không có bàng lão ma, huyết luyện tông khẳng định không phải cái khác hai tông đối thủ. Đến lúc đó toàn bộ Nam Châu liền sẽ bị hai đại ma tông chia cắt. Chúng ta đại khái có thể yêu cầu huyết luyện tông bộ phận địa bàn. Cũng tỉ như vực sâu tử vong phía tây khu vực, địa phương này linh quáng không ít, trong đó một cái mạch khoáng thậm chí có tỷ lệ sản xuất ma thạch. 3 năm được mùa lắc đầu nói. Không vội, chờ ba vĩnh khải trở về. Xem trước một chút âm dương thánh giáo điều kiện, ta đoán chừng, thất sát môn cũng sẽ tại gần đây liên hệ chúng ta. Hắc hắc, đến lúc đó chúng ta có thể tranh thủ lớn nhất điều kiện. Tôn Trấn An trưởng cười nói, Diệu A cứ như vậy, chúng ta liền có thể tranh thủ chỗ tốt lớn nhất, nhìn đến chúng ta bàn thạch thành cơ duyên đến 3 năm được mùa ánh mắt lộ ra vẻ tán thành. Sau đó hắn nghiêm sắc mặt nói, bất quá loại này môn phái đại chiến, chúng ta vẫn như cũ muốn chú ý cẩn thận, 3 đại ma môn bên trong, thần thông kinh người lão quái vật không ít, hơi không cẩn thận, chỉ sợ có nguy hiểm có thể chết đi. Sau đó hắn lấy ra một viên linh quang lấp lóe ngọc giản. Nói, gần nhất ta phải một môn bảo mệnh bí thuật, tặng cho tam đệ lĩnh hội, trước chuẩn bị sẵn sàng, chờ ba vĩnh khải trở về, ta lại tìm tam đệ tốt dễ thương lượng một phen. Tôn An tiếp nhận ngọc giản, thần thức tảo động, phát hiện bên trong lại là đại ca La Khôn bảo mệnh bí pháp. Tay phải không khỏi run lên, hắn ra vẻ trấn định nói. Đa tạ nhị ca, ta cái này liền trở về lĩnh hội, nhìn xem vội vàng rời đi Tôn An, 3 năm được mùa chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia không thể phát giác lãnh sắc. Lão gia hỏa này chỉ sợ đến chết cũng sẽ không biết. Ta 3 năm được mùa vốn là huyết luyện tông đệ tử. Chỉ bất quá một mực ẩn núp tại Tây Châu mà thôi. Nếu không lấy bàng lão ma tính tình. Như thế nào lại không nhúng tay vào bàn thạch thành đâu? Huyết luyện tông không có bàng lão ma, mặc dù không có tối cao sức chiến đấu, nhưng thực lực ngược lại sẽ gia tăng. Vị này ma đạo cự phách, dùng chân ma chỉ ý phong tỏa huyết ma quật, khiến cho tu luyện huyết ma công nguyên anh kỳ tu sĩ không thể không hướng hắn thỉnh giáo huyết ma công đến tiếp sau tu luyện. Từ đó đem huyết luyện tông một mực nắm giữ trong lòng bàn tay. Từ Đồ Hạo cùng Nhạc Diễm Quân, cũng là dựa vào song tu bí pháp mới cơ duyên xảo hợp đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Nếu là huyết ma quật cấm chế bị giải trừ, những cái kia tu luyện huyết ma công lão gia hỏa tuyệt đối sẽ tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, 3 năm được mùa trong mắt lại hiện lên mấy phần vẻ sợ hãi. Tiên cảnh sơn tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới, huyễn thuật thần thông vô cùng kinh khủng. Tại hắn huyễn thuật phụ trợ dưới, những lão quái khác vật thậm chí có thể bộc phát ra lực chiến đấu mạnh hơn. PS. Tháng 3-6, ngày 8, quyển sách tại điểm xuất phát hạn lúc miễn phí. Những ngày này ta đoán chừng sẽ mã ra tầm 10 chương. Mọi người có thể đợi hạn miễn ngày đó một hơi nhìn rơi. M, hôm nay không càng gõ 2 chương. Có chút tô giáp, dự định xé bản thảo viết lại. Ngày mai 3 chương phóng xuất. Cuối tuần tiếp tục nhốt phòng tối. Tuần này sẽ càng tròn 10 chương. Hôm nay không càng đề cử chuyện hay tháng 5. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.